Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân bỏ nhà ra đi vào giây phút cơ thể lơ lửng trên không, Ôn Nhiên đã hiểu ra. Cậu đã bị phóng sinh, quăng một người xuống biển có thể xem như một kiểu mưu sát. Cố Quân chỉ miệng thì nói là đính hôn không quan trọng nhưng cuối cùng vẫn ra tay giết mình. Được, nửa đêm nước biển lạnh buốt và tối om một mảng, tim Ôn Nhiên đập thình thịch, ngực và bụng căng cứng. Cố gắng đạp lên trên trong cơn sợ hãi tột độ. Đầu cậu vừa nhô lên khỏi mặt nước, còn chưa kịp lau mắt thì tầm nhìn đã mờ mịt trông ra xa. Thế mà Cố Quân Trì cũng nhảy xuống, rơi xuống cách đó 3-4 mét. Ôn Nhiên, đột nhiên cảm thấy an tâm, cậu nắm lấy phao cứu sinh lại gần hắn. Cố Quân Trì nhanh chóng bơi ra khỏi mặt nước, Ôn Nhiên lạnh đến mức răng run lên cầm cập. Cho dù phản đối việc đính hôn thì cũng không đến mức chết chung chứ. Ngủ chữ. Cố Quân Trì thở hổn hển, chiếc du thuyền chỉ còn lại đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng yếu ớt trong đêm tối, sau đó cũng dần dần lái đi xa. Ôn Nhiên lau mặt, có người định bắt cóc cậu sao? Sao cũng được, chỉ cần tôi không ở trên du thuyền thì hôm nay sẽ không có chuyện gì khác xảy ra nữa. Nhưng mà một mình cậu đi xuống là được rồi chứ? Ôn Nhiên ho vài tiếng, sao còn phải đưa tôi theo? Cố Quân Trì, nếu không thì sao? Một người sao gọi là chết chung? Ôn Nhiên luôn bị boomerang của chính mình đánh ngược lại, cậu đổi chủ đề. Sắp sửa có người đến đón chúng ta phải không? Không, Cố Quân Trì bơi về phía sau. Bọn họ không biết tôi nhảy xuống. Chúng ta phải tự bơi vào bờ sao? Ôn Nhiên vội vàng bơi theo. Nơi này cách bờ rất xa, hơn nữa đã là một thành phố khác rồi. Vậy tối nay cậu ngủ trên biển đi. Không được, tôi sợ nước. Ôn Nhiên bám sát theo hắn, sợ bị bỏ lại. Bơi được mấy chục mét. Cố Quân Trì dừng lại, cởi áo khoác âu phục ra. Ôn Nhiên tưởng là hắn định vứt nên lập tức nhận lấy, tháo chiếc ghim cài áo đầy kim cương trên ve áo ra. Sao lại không cần nữa vậy, cái này chắc là đắt lắm. Cố Quân Trì liếc cậu một cái, cậu giữ đi, chết đuối thì chôn theo mà dùng. Hắn vừa nói vừa kéo âu phục của mình về, tôi tưởng cậu định ném áo khoác xuống biển. Cậu có biết bảo vệ môi trường không? Cố Quân Trì xoay người lại, bơi về phía trước. Hóa ra cởi áo chỉ để tiện di chuyển, Ôn Nhiên lặng lẽ nhét ghim cài áo vào túi quần, cũng cởi áo khoác ngoài ra, ôm phao cứu sinh quạt nước từng chút một về phía bờ. May mà đêm nay sóng không lớn nên không đến mức khó khăn từng bước, thế nhưng bơi lội quả thật là một môn thể thao tiêu hao rất nhiều thể lực. Sau khi bơi không ngừng nghỉ hơn 20 phút, Ôn Nhiên thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Hình như tôi sắp chết ở đây thật rồi, Cố Quân Trì quay đầu lại nhìn cậu. Ôn Nhiên đưa phao cứu sinh của mình ra. Cho cậu bơi về phía trước đi, mạng của cậu quý hơn tôi. Sau đó thì sao? Cố Quân Trì hỏi, sau đó tôi ở đây đợi cậu, sau khi cậu lên bờ thì tìm người tới cứu tôi. Sắc mặt Ôn Nhiên tái nhợt, đang run như cầy sấy vì lạnh và sợ. Nếu không tìm được thì thôi vậy, mặt Cố Quân Trì bị nước biển dội cho ướt đẫm, giống như một viên bạch ngọc dưới ánh trăng. Hắn nhìn Ôn Nhiên mấy giây. Cuối cùng nói một câu có bệnh rồi kéo áo khoác ngoài của Ôn Nhiên sang, cầm áo của mình thắt nút bốn tay lại làm thành vòng tròn, chồng chéo qua dưới vai phải và cánh tay trái. Kéo theo, Ôn Nhiên đưa tay ra kéo áo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại bơi về phía bờ, Ôn Nhiên nằm trên phao cứu sinh, nhờ lực kéo của Cố Quân Trì mà gần như đã không cần tốn quá nhiều sức lực nữa, chỉ còn hai chân vẫn đang đạp nước. Tiếng thủy triều ồn đến mức khiến cho lỗ tai cậu tê dại, xung quanh tối đen như mực, Ôn Nhiên hoàn toàn không dám nhìn xung quanh nhưng cảm giác về phương hướng của Cố Quân Trì lại chính xác đến đáng sợ, bơi về một hướng không sai lệch chút nào. Vào giây phút ngón chân chạm vào bãi cát, vì mất trọng lực quá lâu, Ôn Nhiên bị vấp chân mạnh, cả người lao về phía trước. Cố Quân Trì xoay người lại đỡ được cậu, kéo cậu vào bờ, đi đến bãi cỏ khô ráo và an toàn. Hắn vừa buông tay ra, Ôn Nhiên đã yếu ớt ngã xuống, ngay cả thở hổn hển cũng rất tốn sức, nằm ngửa ra nhìn sao trên trời. Ôn Nhiên nói ngắt quãng, thật ra, cậu vốn dĩ, không cần, khiến cho mình, phải, tàn tạ như vậy. Có cái gì mà tàn tạ? Cố Quân Trì ngồi xuống bên cạnh cậu, cứng miệng, Ôn Nhiên lẩm bẩm, nhắm mắt lại, cậu mệt quá rồi nên cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Gò má bị thứ gì đó chạm vào. Ôn Nhiên ngơ ngác hé nửa mắt ra, phát hiện Cố Quân Trì đang dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt cậu. Ánh mắt Ôn Nhiên khẽ chuyển động nhìn lên trên, bầu trời là một màu xanh xám, mặt trời vẫn chưa mọc. Cậu giơ tay lên che đầu, rất buồn ngủ, giọng nói khàn đến mức khó tin. Cậu không ngủ hả? Thể lực tốt vậy, ngồi dậy, đi thôi. Toàn thân đau nhức, vừa khát vừa đói, Ôn Nhiên có hơi suy sụp. Cậu ngồi dậy liếm môi, nếm được một mùi tanh mặn thì nhăn mặt. Tôi hết sức thật rồi. Cố Quân Trì hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, đã đứng dậy rồi. Ôn Nhiên đành phải chật vật bò dậy, hai chân mỏi như run rẩy không ngừng. Cậu hắt hơi một cái, hỏi. Cậu dậy từ rất sớm rồi hả? Không ngủ, Ôn Nhiên cúi đầu, chậm rãi đi khập khiễng theo sau hắn. Tôi không hiểu nổi mấy người cấp S các cậu. Sáng sớm lúc tắt đèn, Ôn Nhiên đã tiện tay đặt điện thoại di động lên bệ cửa sổ ở buồng lái. Hai người đều không có phương tiện liên lạc nên chỉ có thể xem xung quanh có nhà nào không. Băng qua một khu rừng, Ôn Nhiên sắp tắt thở đến nơi, bụng đói đến mức kêu lên ỏng ọc. Cuối cùng cũng đi đến cuối đường, dưới chân một con dốc thẳng cao 1,5 mét là đường cái. Ở phía xa xa có một ông chú đang đạp xe 3 bánh tới. Hai người mặc áo sơ mi trắng và quần tây bị nước biển làm cho nhăn nheo đứng trên con dốc cao, làm cho ông chú hơi do dự, tốc độ đạp xe 3 bánh cũng chậm lại. Cuối cùng cũng đạp đến trước mặt, ông chú chậm rãi phanh xe lại, ngẩng đầu hỏi. Hai bạn trẻ, đến đây chụp ảnh cưới hở? Không phải, Cố Quân Trì chống tay lên mặt đất nhảy xuống. Lật thuyền, lạc đường ạ, trời ạ, xui quá vậy, may mà người không sao cả. Chú mới nói sao mà sáng sớm như vậy đã thấy hai đứa rồi. Ông chú di chuyển tầm mắt, chỉ vào Ôn Nhiên đang cẩn thận leo xuống dốc như rùa bò, nói với Cố Quân Trì. Sao con không giúp cậu ấy đi? Cố Quân Trì với tay kéo Ôn Nhiên một cái, sau đó quay đầu nói với ông chú. Có thể đến nhà ngài uống miếng nước được không? Được chứ, chú cũng vừa mới kéo lưới ở bên kia về, còn nhặt được một túi nghêu trắng. Ông chú nói, hai đứa lên đi. Chú chở hai đứa đi. Cảm ơn ngài. Xưng hô thế nào ạ? Gọi chú là Lão Lưu là được. Chú Lưu, Ôn Nhiên mỉm cười yếu ớt. Vậy phải làm phiền ngài rồi. Cố Quân Trì vỗ lưng cậu. Đi lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhiên vốn đang sống dở chết dở nên cũng không suy nghĩ thêm nữa. Gật đầu leo lên xe, co đầu gối ngồi nép bên cạnh thùng nước. Cố Quân Trì đi theo giúp đẩy xe 3 bánh. Đây là đường sỏi nên Ôn Nhiên bị sóc đến mức ê mông, đầu óc đã quay mòng mòng nhưng vẫn có tâm trạng chú ý đến cổ tay trống không của Cố Quân Trì. Cậu hỏi, vòng tay cậu đâu? Ném trên du thuyền rồi. Cố Quân Trì hơi nghiêng người về phía trước đẩy xe. Trên vòng tay có định vị, nếu như đeo trên người thì nhà họ Cố sẽ nhanh chóng tìm được bọn họ. Một món đồ quan trọng như vậy mà Cố Quân Trì lại tháo nó ra trước khi nhảy xuống du thuyền. Cậu cố ý hả? Ôn Nhiên hỏi. Cố Quân Trì nhìn cậu một cái. Cố ý cái gì? Ôn Nhiên gãi mặt, không hỏi nữa. Bất kể là cố ý hay không thì bây giờ đã như vậy rồi. Có hỏi thêm nữa cũng chẳng có ích gì. Cậu nhìn Cố Quân Trì, hắn đã kéo cậu bơi trong biển gần 1 tiếng đồng hồ. Lại còn cả đêm không ngủ. Nói là tinh thần hăng hái thì không thực tế lắm nhưng quả thật cũng không thấy mệt mỏi mấy. Mặc dù tóc và quần áo lộn xộn nhưng khuôn mặt đó vẫn tràn đầy tính thưởng thức. Đi về phía Bình Minh thì đến được nhà chú Lưu, là một căn nhà cấp 4 thấp bé và cũ kỹ. Thấy có người lạ, con chó đen nằm trong sân sủa ầm ĩ lao tới, nghe chú Lưu gọi nó một tiếng. Tiểu Hắc đã ngoan ngoãn cụp đuôi cuộn tròn sang một bên, chú Lưu gọi vợ ra ngoài, giới thiệu ngắn gọn về hai thanh niên đáng thương, rót cho bọn họ 2 bát nước rồi lại đạp xe 3 bánh ra đầu làng. Trên trấn có người đến thu cá đánh được, ông phải nhanh chóng mang cá qua đó. Ngụm nước đầu tiên dùng để xúc miệng, sau khi nhổ ra, Ôn Nhiên uống hết sạch 1 bát nước. Thím Lưu đang bận rộn trong bếp hấp bánh bao cho bọn họ, hấp xong bánh bao thì chú Lưu cũng về. Đúng là đáng thương thật, thím Lưu nhìn Ôn Nhiên đang vùi đầu gặm bánh bao thịt. Còn nhỏ như vậy sao mà hai đứa đã đi thuyền ra khơi rồi, nguy hiểm thế. Cố Quân Trì nói, bỏ nhà ra đi, một miếng bánh bao nóng hổi đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng. Nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong. Ôn Nhiên suýt thì tắt thở, vội vàng húp một ngụm cháo loãng để đẩy miếng bánh bao xuống. Cậu sửng sốt nhìn Cố Quân Trì. Chú Lưu liền bật cười, nhỏ như vậy đã bỏ nhà đi với nhau rồi, tình cảm tốt quá nhỉ. Người trong nhà không đồng ý, Cố Quân Trì hỏi, có thể ở lại nhà chú thím vài ngày được không ạ? Bây giờ bọn con vẫn chưa muốn về nhà. Được chứ, thím Lưu đồng ý rất vui vẻ. Làng của chú thím hơi hẻo lánh, hai đứa vẫn nên ở lại nhà chú thím cho an toàn. Khi nào suy nghĩ thông suốt rồi thì gọi người nhà đến đón. Vâng, cảm ơn ạ. Thím Lưu vào phòng tìm quần áo cũ cho bọn họ, chú Lưu lại đi ra ngoài. Ôn Nhiên ăn liền tù tì 7 cái bánh bao lớn để lấp đầy bụng, húp nốt ngụm cháo cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi. Thật sự định ở đây à? Tại sao? Nói rồi, không muốn về nhà. Cố Quân Trì nhìn cái bát trống không trước mặt cậu. Ăn khỏe quá vậy, Ôn Nhiên, chỉ có một ít quần áo cũ con trai thím để lại thôi, đừng chê nhé. Thím Lưu ôm một chồng quần áo sạch đi ra. Hai đứa tắm trước đi, thím lau chiếu rồi trải lên giường cho. Bà dẫn Cố Quân Trì và Ôn Nhiên đi vào căn phòng ngủ nhỏ. Căn phòng này là con trai út và con dâu của thím vừa mới bày biện sau khi kết hôn cách đây không lâu. Hai đứa nó mới ở được vài đêm đã vào thành phố làm việc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng chắc chỉ rộng bằng 1/3 nhà vệ sinh trong phòng ngủ của Cố Quân Trì. Một chiếc giường gỗ nhỏ được đặt cạnh cửa sổ, bên cạnh là tủ đầu giường. Khắp nơi đều dán những chữ hỉ, to nhỏ có đủ. Cố Quân Trì nhìn một cái với bộ dạng vui vẻ chấp nhận, hỏi thím Lưu. Ở nhà có điện thoại không ạ? Ờ, trong phòng có đó, trên cái tủ kia kìa, hai đứa muốn dùng thì cứ dùng. Thím Lưu đặt quần áo lên đầu giường rồi nói. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi hai đứa tên là gì nhỉ? Gọi con là Tiểu Cố. Ờ, Tiểu Cố. Thím Lưu lại nhìn Ôn Nhiên. Ôn Nhiên còn chưa kịp mở miệng, Cố Quân Trì đã nói. Tiểu Chư. Thím Lưu gật đầu. Tiểu Chu. Không phải, không phải, không phải ạ. Ôn Nhiên muốn chừng Cố Quân Trì một cái nhưng lại không dám. Gọi con là Tiểu Nhiên là được, chữ Tiểu Chư ở trên nghĩa là heo con, bé heo, nha, chữ Chư, đồng âm với chữ Chu, đều đọc là Chu, nên thím Lưu tưởng nhầm, cha nội Cố mất dạy thiệt sự u. Được, vậy hai đứa đi tắm trước đi. Thím đi giặt chiếu, phòng tắm ở trong sân. Sau khi thím Lưu rời khỏi phòng, Cố Quân Trì bước tới ngồi xuống cuối giường, vén miếng vải chống bụi trên điện thoại lên, bấm một dãy số. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, Ôn Nhiên mơ hồ nghe thấy giọng nói của 339 ở đầu bên kia. Là tôi, Cố Quân Trì vừa gọi điện thoại vừa gấp miếng vải chống bụi kia như thể đang thấy chán. Điều tra rõ chưa? Tôi không sao, không cần quan tâm tôi đang ở đâu. Cũng không cần điều tra số này, mấy ngày này đừng làm phiền tôi. Cậu ta còn sống khỏe mạnh, mới ăn 7 cái bánh bao với 2 bát cháo. Cậu tìm cậu ta thì có gì mà nói, tiền điện thoại đắt lắm. Với sức ăn này của em Nhiên hèn chi ông Cố ổng mới mua một xe 80 cái bánh sừng bò cho em. Ôn Nhiên cau mày nghi hoặc. Hạ úy, cậu bảo cậu ta lát nữa hãng gọi lại, tôi đi tắm cái đã. Cố Quân Trì cúp điện thoại, nghiêng người sang lấy đại hai món trong chồng quần áo kia rồi đứng dậy. Ôn Nhiên vẫn đang dựa vào cửa, căn phòng nhỏ hẹp, Cố Quân Trì chưa đi được hai bước đã đến trước mặt cậu, cụp mắt nhìn cậu. Tránh ra, ờ, vừa rồi Ôn Nhiên ăn nhiều quá nên lúc này đầu óc hơi thiếu máu, cậu lùi ra ngoài một bước chậm mất nửa nhịp. Vì dáng người quá cao nên lúc ra khỏi cửa phòng Cố Quân Trì phải cúi đầu, vừa bước ra ngoài thì chú Lưu đi vào, xách một túi ni lông trong tay. Chú đến một cửa hàng nhỏ trong thôn mua cho hai đứa ít đồ. Mở ra xem thì thấy là đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng và dép lê. Mấy thứ này vẫn nên dùng đồ mới thì hơn nên chú mua hết luôn. Chú Lưu cười nói, đã đến rồi thì là khách, nếu còn thiếu gì khác cứ nói cho chú biết. Cảm ơn ạ, phiền ngài quá rồi. Ôn Nhiên sờ túi quần mình, bên trong có hơn 200 tệ, cậu định khi nào rời đi sẽ để lại toàn bộ số tiền. 200 tệ 682kvnd, đừng khách sáo, đi tắm đi, tắm xong thì ngủ một giấc, chắc là mệt lắm rồi. Cố Quân Trì lấy phần của mình từ trong túi ra khỏi phòng đi vào phòng tắm. Ôn Nhiên đi một vòng quanh sân, nói chuyện với thím Lưu một lúc. Sau khi làm được kha khá hoạt động để tiêu hóa, cậu trở lại căn phòng nhỏ, ngồi xuống mép giường, tiện thể lấy tiền trong túi ra, trải lên ván giường để hong khô. Giường này nhỏ thì nhỏ thật nhưng lại khá cao, nếu ngồi vào bên trong một chút thì bắp chân có thể buông thõng xuống. Ôn Nhiên lắc chân mấy cái, đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm chiếc giường này. Đợi đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như cậu sẽ phải chen chúc ngủ cùng Cố Quân Trì trên chiếc giường nhỏ này. Da đầu Ôn Nhiên tê dại, lập tức nhảy xuống giường đứng trên mặt đất, ngẩn người trong chốc lát, Cậu nhìn quanh phòng, nhỏ đến mức đáng thương, không thể kê nổi chiếc giường thứ hai, trong nhà này chắc là cũng không còn giường dư nữa rồi. Có tiếng bước chân vang lên, Ôn Nhiên xoay người lại, Cố Quân chỉ tắm xong đi ra, vừa đi vừa lau tóc, chiếc áo sơ mi màu xanh xám bị giặt đến bạc màu trên người mà hắn lại mặc ra được mùi vị cao cấp tao nhã và thoát tục. Hắn vừa vào phòng thì thấy 200 tệ Ôn Nhiên hong khô trên giường, nói. Cậu định khoe của cho ai coi? Nhưng Ôn Nhiên chỉ bất động nhìn hắn lại gần, Cố Quân Trì dừng tay lại, mái tóc ướt một nửa rủ xuống trước mắt. Nhìn cái gì, cậu, thuốc lá của cậu, có phải không mang theo không? Không thể để Cố Quân Trì phát hiện mình đã biết thuốc lá của hắn thật ra là thuốc, Ôn Nhiên cẩn thận thăm dò. Vậy lỡ như cậu muốn hút mà không có thuốc để hút thì phải làm sao đây? Cố Quân Trì liếc cậu, thờ ơ nói, đánh cậu, ánh mắt Ôn Nhiên run lên, không dám nói thêm gì nữa. Cầm quần áo đi vòng qua Cố Quân Trì, sau đó ra khỏi phòng. Jin, đánh bằng gì nè, một chiếc phan phách đó là chữ chết chung, Sun Trinh. Và bỏ nhà ra đi, Si Ben, trong tên chương nếu hiểu cụ thể hơn thì lần lượt dùng để chỉ chết vì tình. Vì tình yêu gặp trở ngại mà tự tử giống trong Romeo. Em, Juliet ó, và bỏ nhà theo trai. Thường chỉ phụ nữ thời xưa vì đến với người mình yêu mà không kết hôn hoặc bỏ trốn cùng anh ta. Cơ nhưng theo ngữ cảnh thì Cố Quân Trì không thể tự nói là ổng bỏ nhà theo trai được nên thật ra đã nói giảm nói tránh rồi ạ. Với cả đoạn trên Cố Quân Trì nói em nhiên. Ngủ chữ, chắc là do em dùng từ. Chết chung, linh tinh ca chịu suy nghĩ tôi đoán rét, cách chương.